Chào mừng tất cả các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 151 của bộ truyện Dày Kỳ Mà Cầu Thiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Mạc Cầu lúc này đã đối mặt với một cái vị kim đan của Thiên Thi Tông là Chu Khuất. Chu Khuất lúc này dắt theo thêm ba vị kim đan nữa vây công Mạc Cầu. Mà Mạc Cầu bởi vì là đang lợi dụng cái đại trận của cái người trước đó bị hắn giết để mà thay mận đổi đào, không biết là có thể là dùng để hình như là lưu giữ lại được thi cốt của Tần Thanh Dung thôi, chứ cũng không thể làm được cái gì khác. Nhưng mà cái quá trình này là đang giữa chừng, cho nên là Mạc Cầu chỉ có thể là buông ra một nửa pháp lực để mà đánh với mấy người kia, một nửa pháp lực thì dùng để mà duy trì cái trận pháp kia. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập 151 của bộ truyện Dày Kỳ Mạc Cầu Thiên Võ Kiếm. Mong rằng các đồ hữu xem video có thể cho Bách xin một like, một đăng ký kênh và ấn vào chuông thông báo để có thể nhận được những thông tin mới nhất về các tập mới nhất của bộ truyện này. Bách xin cảm ơn các đồ hữu rất nhiều và kính chúc các đồ hữu có những phút giây thật là thoải mái và vui vẻ bên cạnh gia đình, người thân và bạn bè của mình để mà nghe truyện. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chương 710 Hắc Bạch Vô Thường. Nếu đối phương đã muốn kéo dài thời gian thì hiển nhiên là muốn rảnh tay. Mặc dù đối phương có rảnh tay xuất thủ thì bọn hắn cũng không e ngại. Nhưng chẳng biết tại sao trong lòng của Chu Khuất lại mơ hồ dâng lên một cái loại cảm giác không ổn. Hắn ta hét lớn một tiếng, toàn lực thôi động thiên âm chung. Thần âm cuồn cuộn giống như là từng cái phát trọng chùy đang liên tục không ngừng đập xuống bên dưới. Lần này bốn người đều nhìn ra có chỗ không đúng rồi. Với thế công vừa rồi thì kiếm trận đã là tràn ngập nguy cơ. Nhưng mà hiện giờ Chu Khuất đã là không còn lưu thủ nữa, mà thủ thế của kiếm trận bên dưới vẫn là như vậy, cũng là tràn ngập nguy cơ. Khỉ làm siết sao? Muốn chết! Trên mặt của Dương Giả lộ ra cái vẻ phẫn nộ, nhẹ nhàng giơ lên tay phải, đang muốn tế ra bí pháp thần thông. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của ông ta đột nhiên biến đổi, thân thể lập tức na di sang nơi khác. Răng rắc, một cái con chó trắng bỗng nhiên xuất hiện rồi cắn vào ở nơi mà hắn ta vừa đứng bằng cặp răng nanh sáng bóng. Không gian nơi đó giống như là bị nuốt mất một cái mảng vậy. Dương Giả không hề nghi ngờ, nếu như vừa rồi mình không tránh được, sợ là nửa cái đầu đều bị nó cắn xuống. Nhục thân của hắn ta cũng không mạnh bằng ba cái người còn lại đâu. Còn mẹ nữa, thứ gì, súc sinh! Trong lòng kinh sợ, Dương Giả gầm thét, thất tình lục dục kiếm nhanh chóng quay ngược trở về. Kiếm quang đủ mọi màu sắc rực rỡ như là cánh hoa phủ xuống. Bạch, con cờ hó màu trắng kia một kích không trúng, đột nhiên vọt tới, thân hình lại biến mất không thấy đâu. Ở gần trong gang tấc, nhưng mà Dương Giả lại không thể phát hiện ra mánh khóe gì. Hắn ta giật mình ở trong lòng, vô thức ngự kiếm hộ thể. Kìa, cẩn thận, cái con cờ hó có vấn đề. Bạch, chó trắng sức quỷ nhập thần khi lần nữa hiện thân đã xuất hiện ở sau lưng có Hắc Vô Thường. Lợi trảo léo lên hàng mang bổ nhào phía trước, sắc bén khiến cho người ta kinh ngạc. Hắc Vô Thường vừa mới tránh thoát thì cái con cờ hó trắng kia liền xuất hiện ở trước mặt của Chu Khuất. Nó lúc ẩn lúc hiện trong phạm vi trăm trượng, chỉ trong một chốc lát ngắn ngủi đã là đem bốn người đồ bẩn một vòng, bản thân lại vẫn bình yên vô sự. Lặng đi, súc sinh! Bốn người đóng to, có kinh có nộ. Gương mặt của Chu Khuất co rúm, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cả người bổ nhào về phía trước. Mười ngón tay hàng mang tranh nhiên nhô ra va chạm với chó trắng. Bí hỏng thần cũng là cái bí pháp luyện thể, không ít pháp môn của Thiên Thi Tông đều nói danh về luyện thể cả. Bành ô. Mặc dù thiên phú thần thông của con chó trắng này rất là cao minh, nhưng tu vi của nó lại không cao, nhiều nhất chỉ là đạo cơ hậu kỳ, cho nên không thể so được với bí hỏng cương thi thần. Một tiếng hét thảm vang lên, nó bay ra xa gần một dặm. Cờ hó trắng lập tức là vội vàng né tránh, ẩn vào bên trong hư không. Nhưng mà trên sườn vẫn bị gông sền đập trúng một kích, lưu lại một chút lông tóc. Không biết hiện giờ là đang trốn ở chỗ nào để mà ẳn ẳn kêu đau. Không trốn! Bốn người ép lui cờ hó trắng. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra thì sắc mặt của Chu Khuất lại là đại biến. Chỉ trong một lát ngắn ngủi này, khí cơ kim đan ở nơi xa đã là ngưng kết, mà cầu cũng đã triệt để rảnh tay. Một cái luồng liệt diễm đột nhiên bốc lên, liệt diễm tạo thành ngũ quan thập sắc, giống như do rất nhiều linh hỏa hội tụ mà thành, không chỉ có thể tương hỗ suy yếu, ngược lại còn có thể điệp gia uy năng. Bạch, hư không rung động, mà cầu đã vượt ngang hơn 10 dặm chỉ trong nháy mắt này, xuất hiện ở phụ cận của bốn người. Lúc này, trên người của hắn bị liệt diễm bao phủ, mắt phím hồng mang, sát cơ ngưng tụ. Khí thế ở trên người cực thịnh, không kém gì tu sĩ kim đan hậu kỳ. U Minh, hỏa thần thân, làm sao mà có thể? Sắc mặt của bốn người đều là đại biến. Không phải nói người này chỉ mới vừa tiến giai kim đan không được bao lâu, 200 năm trước còn là tu sĩ đạo cơ trung kỳ hay sao? Vậy tình huống bây giờ, con mẹ nó là như thế nào? Cẩn thận! Bí pháp hợp hoàng tông mà Dương Giả tu luyện rất là nhạy cảm với nguy cơ từ nơi sâu xa. Ngay lúc mà cầu hiện thân, trong lòng của hắn đã là liên tục báo động, hắn vội vàng rống to. Nhưng mà, muộn rồi. Ánh mắt của Mạc Cầu nhìn về phía Hắc Vô Thường. Trong bốn người này, tu vi của Chu Khuất là cao nhất, công pháp của Dương Giả là tinh diệu nhất. Nhưng đối với hắn, thì Hắc Bạch Vô Thường mới là những người có uy hiếp lớn nhất ở đây. Hai người này thông hiểu pháp môn liên thủ đối địch. Một cộng một không đơn giản chỉ là bằng hai. Nếu như không phải là bọn hắn không động thủ nhiều, sợ là vừa rồi mình sẽ không thể kiên trì được lâu như vậy. Ý niệm chuyển động, trong mắt của hắn hiện ra lôi quang. Sất niệm chân lôi. Lôi quang vô hình vô chất, bỏ qua linh quang hộ thể, trực tiếp chui vào bên trong thức hải của Hắc Vô Thường rồi nổ tung. Luận tu vi, Hắc Vô Thường hơi mạnh hơn Mặt Cầu một chút, nhưng luận về thần hồn thì lại kém xa tích tắp. Lúc này, thức hải của Hắc Vô Thường đột nhiên trống rỗng. Bạch, vô gian độn, U Minh vô ảnh kiếm độn. Độn pháp gia trì, Mặt Cầu đột nhiên xuất hiện ở trước người của Hắc Vô Thường, một tay thành đao rồi chém về phía cái vị kim na trước mặt. Phốc, đào rơi, thân vỡ, khí tức tiêu tán đi. Đột thiên quyết tự động phát động, dưỡng binh pháp, thôn phệ tinh nguyên, ngay cả cái viên kim đan ngon ngoe muốn động kia cũng là bị cướp sạch. Không! Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường tâm thần tương liên, lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể bị gông xiềng bao bọc, bất chấp đánh về phía Mặt Cầu. Nhục thân của người này mạnh đến mức có thể xem như là pháp bảo để mà sử dụng. Cách đó không xa, Dương Giáo và Chu Khuất đều là sắc mặt đại biến, không dám tiếp tục lưu thủ. Pháp quyết một dẫn, hai cái môn bí thuật mạnh mẽ xuất hiện, đồng thời cũng là toàn lực thôi động pháp bảo hung hăng đập xuống. Sắc Ma Cầu mặt không có biến hóa gì, thấy thế cũng không tránh không né, chỉ là xoay chuyển năm ngón tay, dùng đấu mẫu pháp ấn vừa lĩnh ngộ không lâu thôi động một cái môn bí pháp của riêng mình. Ông thiên địa đột nhiên u ám, sát ý thần tí tràn ngập một phương. Tự ý hắc quang từ bên trong lòng bàn tay của hắn khuếch trương ra ngoài, trong nháy mắt đã là bao phủ phạm vi trăm trượng. Thập phương sát giới, trong vòng trăm trượng vạn vật đều có thể giết. Phốc, thân thể của Bạch Vô Thường cứng đờ, bị thập phương sát giới xâm nhập, kim đan ảm đạm vô quang, nhục thân lận lẽo phân giải, thần hồn phá thành mảnh nhỏ, không còn một chút sức chống cự nào. Anh theo linh quang nổ tung, một giới kim đan vậy mà đã mất mạng ngay tại chỗ. Mà không chỉ có nàng ta, ngay cả Thiên Âm Chung và Thất Tình Lục Dụng Kiếm cũng bị thập phương sát giới bao phủ, bị sát ý cực hạn ăn mòn. Linh quang trên hai món pháp bảo này cũng là ảm đạm rồi lần lượt vỡ vụn đi. Khi còn là ở kim đan sơ kỳ thì Mạc Cầu đã có thể một đao trảm tu sĩ kim đan trung kỳ. Bây giờ thực lực đã là tuyến giai kim đan trung kỳ, ngay cả kim đan viên mãn Tán Hoa Lão Tổ đều có thể tập sát thành công. Một khi rảnh tay, đối phó với bốn người này là dễ như trở bàn tay rồi. Theo hai vị kim đan tông sư bị thôn phệ tinh khí thần, thanh thần binh vốn là đã trải qua mấy vạn sinh linh trong âm thành thẩm bổ đã là ngon ngoe muốn động, hình dáng tướng mạo cũng ngày càng rõ ràng, dường như là sẽ lập tức muốn hiện thế rồi, chỉ còn kém một chút mà thôi. Ánh mắt của Mã Cầu lúc này thèm thuồng nhìn về phía hai người còn lại. Sắc mặt của Chu Khất và Dương Giả đã là trắng bệch, không nói hai lời liền xoay người bỏ chạy đi. Trốn sao? Trên mặt của Mã Cầu nở ra một cái nụ cười lạnh. Trốn được sao? Thanh âm vẫn còn đang vang vọng giữa không trung, thân hình của Mã Cầu đã xuất hiện ở sau lưng của Chu Khất, tiện tay vung lên năm ngón tay thành đao bổ ra ngoài. Bành! Một tiếng động vang trầm, Chu Khất bị đánh rơi ầm xuống đất. Bất quá chỉ trong một cái thoáng chốc liền xuất hiện một cái đám sương màu vàng cuốn chặt lấy hắn ta rồi độn về phía xa. Mã Cầu hơi nhíu mày, trên mặt có chút khác thường. Nhục thân của Chu Khất mạnh hơn dự liệu của hắn ta, có thể ngạnh kháng một kích của mình mà chỉ bị thương nhẹ. Ở một cái hướng khác, con chó trắng đã là biến mất đột ngột hiện thân, làm cho Dương Giả luống cuống tay chân trong lúc nhất thời. Vừa mới đuổi được con cỏ trắng đi thì lại phát hiện ra sát cơ đang tới gần. Nguy, quá là nguy rồi. Thần hồn nhảy dựng lên một cái, hắn đột nhiên cắn răng, kim đan trong cơ thể quay tích một vòng, vô số sợi tơ mà mắt thường khó có thể phân biệt được đang đi cuộc khuếch trương. Những sợi tơ này chính là một cái loại bí pháp Hồng Trần Tình Ti. Nó dùng thất tình lục dục của con người cô động mà thành, lại dùng vô số trần ti ngưng tụ thành một cái viên thần quang, chính là hợp hoang thần quang tiếng tâm lừng lẫy. Chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể thu. Dương Giả đương nhiên là không thể tu thành hợp hoang thần quang, nhưng số lượng Hồng Trần Tình Ti mà hắn ta cô động được từ trên người của chúng sinh trong suốt mấy trăm năm qua lại là một cái con số trên trời. Tơ tình là bảo vật chứng đạo, cũng là sát phạt lợi khí. Tu sĩ chỉ cần nhiễm phải một chút, nếu như không có bí pháp khắc chế, chắc chắn sẽ là bị che đậy tâm thần, vấy bẩn tâm linh, thậm chí là thấu hỏa nhập ma. Lần này, vì đạo mệnh mà hắn ta trực tiếp phóng thích ra toàn bộ Hồng Trần Tình Ti mà hắn ta đã tích lũy được. Bạch, trong phạm vi vài dặm, vô số sợi tơ đang xen tạo thành một cái tấm lưới lớn, khóa chặt bóng người đang lao tới kia. Thân hình của Mạc Cầu trì trệ, trước mắt phát sinh ra rất nhiều hiện tượng, nhất là những cái chuyện đã xảy ra ở Giác Tinh Thành đều hiện lên trong lòng của hắn ta. Nụ cười tươi tắn lúc đó của Tần Thanh Dung đang nằm trong mắt của hắn ta. Mạc Cầu than nhẹ một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Cho dù biết rằng những cảnh tượng ở trước mắt này đều là giả, nhưng mà trong lòng của hắn ta đã đóng băng nhiều năm lại có một chút buông lỏng ra. Liệt diễm lăn lộn, Hồng Trần Tình Ti chậm rãi biến mất ở bên trong liệt diễm. Mạc Cầu vọt tới trước, khi thấy tốc độ bỏ chạy của Dương Giả càng lúc càng nhanh thì lại vô thức nhíu mày. Kim đan lập tức nhảy lên một cái, bí pháp xuất hiện. Khi còn ở bên trong truyền thời chi địa của Mê Thiên Thánh Chủ Tô Mộng Chẩm, hắn không chỉ nhận được nguyên thần quyết mà còn lấy được truyền thừa của bao vị nguyên anh khác, trong đó cũng không thiếu bí thuật đỉnh tiêm. Linh Tuyền Tà Quang chính là một trong số đó. Pháp này ngưng tụ tà khí chí âm giữa thiên địa lại tạo thành một cái tia tà quang. Mặc dù phải mất hơn một tháng mới có thể cô động được một tia, nhưng uy lực lại là cực kỳ khủng bố. Bạch, tà quang âm lãnh lé lên một cái rồi biến mất. Nơi xa, cơ thể đã là phân hóa thành rất nhiều tàn ảnh của Dương Giả lập tức cứng đờ. Sinh cơ nồng đậm vùng vẫy ở bên trong chốc lát liền bị tà khí hao mòn sạch sẽ. Ma Cầu bay lên trước, đại thủ lăng không ấn xuống. Đoạt Thiên Quyết, Dưỡng Binh Pháp hóa thành một cái luồng hào quang lao tới, bốn người đã biến mất không thấy đâu nữa. Kim đan, nguyên thần, tất cả đều hóa thành chất dinh dưỡng cho thần binh. Phù phù, phù phù. Giống như là có một cái sinh mệnh mới sắp chào đời, một cái cơn chấn động từ bên trong hình thức ban đầu của thần binh truyền đến. Cảm giác phá thể mà ra trở nên càng mãnh liệt hơn rồi. Sắp rồi. Ánh mắt của Mạc Cầu ngưng tụ, ngọn lửa ở sau lưng chấn động bổ nhào xuống mặt đất. Cương thi chí âm, thuộc thổ. Thổ độn chi pháp gần như là bản năng, chu khước thân là kim đan chi cảnh, có thể độn địa không ngại, trong chớp mắt đã là chạy xa hơn 10 dặm. Nhưng mà hắn ta chỉ thoát được trăm dặm liền phát hiện ra hảo hữu Dương Giả của mình đã là gặp nạn. Trong lòng không khỏi dâng lên một cái cảm giác tuyệt vọng. Nhất là cái luồng sát cơ sau lưng đang nhanh chóng lao tới kia, làm cho tâm thần của hắn ta như đang rơi xuống vực sâu. Thậm chí ngay cả kim đan đều vận chuyển chậm hơn nửa nhịp. Tự biết mình chết chắc rồi, Chu Khuất không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét không cam lòng, cũng kích phát ra một thứ trên người mình. Thi quang song thẳng lên tận trời, xuyên thủng tầng mây, tiêu xạ củ tiêu, sinh ra một cái loại cảm ứng mơ hồ với âm thi tinh, vững vàng đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Sau khi làm xong mọi chuyện này, Chu Khuất liền dừng lại, xoay người về sau, vẻ mặt điên cuồng. Hôm nay dù cho Chu Mẫu có chết thì ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi kiếp nạn lần này. Trở đây đi thằng chó. Hắn ta gầm thét một tiếng, miệng phát ra âm ba, toàn thân bị âm khí dưới lòng đất bao phủ, cơ thể hóa thành một cái luồng ánh sáng u trầm, hung hăng đánh về phía của Mặt Cầu đang lao tới. Trong tình thế cấp bách liều mạng này, u thế mà hắn ta bộc phát ra lấy mơ hồ vượt qua cả kim đan trung kỳ. Bành, hai người va chạm vào nhau giống như là hai con hung thú thời kỳ thượng cổ đang đụng nhau dưới lòng đất. Chỉ trong chốc lát, đại địa sôi trào như nước, gò núi đại thụ bị hất bay lên không trung, ngọn núi to lớn cũng triệt để sụp đổ đi. Thanh âm va chạm nối liền không dứt, có thể so với địa long xoay người, cơn chấn động kéo dài mấy trăm dặm, trong lúc nhất thời không biết đã có bao nhiêu sinh linh bị mai táng rồi. Bành! Theo tiếng vang ngột ngạt truyền ra, Mã Cầu từ trong lòng đất nhảy lên, trong tay của hắn đang xích theo một cái bộ thi thể rách rưới. Thi triển bí pháp, tất cả mọi thứ bao gồm cả thi đan đều bị thu phệ sạch sẽ không còn gì. Mã Cầu ngẩng đầu lên nhìn cái luồng thi quang ngưng tụ không tán ở trên bầu trời kia, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nơi này không phải là Trịnh Quốc mà là địa bàn của Thiên Thi Tông, thậm chí có thể nói là nằm gần vị trí trụ sở tông môn của Thiên Thi Tông. Chỉ cần Nguyên Anh chân nhân không có bị mù thì chắc chắn sẽ là nhìn thấy cái luồng thi quang này giọt lẽ mới được. Mã Cầu vội vàng suy nghĩ, phất ống tay áo một cái, quấn theo cái con cỏ màu trắng kia đã hiện thân, lắc mình một cái liền xuất hiện ở bên cạnh thi thể của Tần Thanh Dung. Hả? Một chút dị thường xuất hiện trong cảm giác làm cho hắn phải chau mày. Trải qua đấu mộ ấn pháp thay mận đổi đào, thi thể của Tần Thanh Dung không chỉ trọng hoán thanh sưng mà trong cơ thể còn bỗng nhiên xuất hiện một cái viên thi đan. Nhưng dù sao đây là thi thể không có linh trí gì, cho dù là người mang thi đan thì cũng là một bộ thi thể, trừ phi là được thi đan uẩn dưỡng từ năm này tháng nọ sinh ra linh tính thì có một tia cơ hội xuất hiện linh trí trở thành hạng bậc chân chính. Vậy cái này lại là tình huống gì đây? Trên thi thể vậy mà lại xuất hiện một cái sợi sóng ý niệm yếu ớt, mặc dù nhỏ yếu giống như là anh nhi mới sinh, nhưng đúng là ý niệm mà không phải là ảo giác, giống như là nguyên thần quyết địa ngục đồ. Địa ngục đồ xuất hiện giữa không trung bao lấy thi thể, trong nháy mắt liền phát hiện được dị thường. Hồng Trần Tình Ti, vừa rồi trong số Hồng Trần Tình Ti bị linh hỏa của Mặt Cầu đốt cháy, có một sợi vào lúc chưa tan rã lại đúng lúc gặp phải thi đan đang ngưng kết, cướp đoạt khí cơ xung quanh. Hồng Trần Tình Ti được nó dẫn dắt chui vào bên trong thi thể, thi đan cũng bị nó ảnh hưởng, làm cho thi thể sinh ra một cái ý thức yêu ớt. Mọi chuyện cứ như vậy mà trùng hợp sao? Trong Hồng Trần Tình Ti ẩn chứa thất tình lục dục, mừng, giận, buồn, vui, bi, sợ, kinh, đầy đủ mọi thứ, lại là dung hợp tập niệm của con người. Trong đó còn có một sợi linh hỏa của Mặt Cầu. Lợp bợp, thi thể của Tần Thanh Dung phát ra những cái tiếng nứt vang, từng tia hỏa diễm từ bên trong làn da của nàng chui ra ngoài, còn mạnh hơn cả hỏa bạc thân bình thường một phần. Thi thể chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen nhánh thông suốt giống như là bảo châu, nhưng lại tràn ngập ngốc trệ, mang theo cái vẻ hiếu kỳ nồng đậm đối với vạn vật trên thế gian. Mã Cầu nhìn xem Tần Thanh Dung trước mặt với ánh mắt phức tạp. Hắn thằng nhẹ một tiếng, lấy ra một cái chiếc pháp y chọn lên thi thể, sau đó liền tới gần thôi động nguyên thận quyết, lưu lại ý niệm, chậm rãi mở miệng. Đi phương nam, đừng có ngừng. Dứt lời, hắn liền biến mất không thấy đâu nữa. Tần Thanh Dung vô thức đưa tay ra, nhưng lại không nắm được cái gì, trong mắt lóe lên một cái tia không bỏ. Người trước mặt này là gương mặt đầu tiên mà nàng nhìn thấy kể từ khi có ký ức. Đến nay, mặc dù không biết hắn là ai, nhưng nàng lại có cảm giác rất là thân cận. Cái loại cảm giác này rất là dễ chịu à. Tần Thanh Dung này lập tức nghiêng đầu nghĩ rồi nhìn về phía nam, hai mắt chớp động, dường như đã xác định được gì đó liền nhanh chóng chạy vội ra ngoài. Lúc đầu, động tác chạy của nàng là lảo đảo, siêu siêu vẹo vẹo, đông qua, tây đụng. Không bao lâu sau liền có thể chạy một cách tự nhiên, bước đi như bay, như là một cơn gió nóng lao thẳng về phương nam, tốc độ có thể so với tu sĩ đạo cơ phi động. Mà cũng không bao lâu sau, giống như là nước ưu tiện trút xuống, một cái dòng nước u ám thâm thí từ trên cửu thiên rơi xuống, dừng lại giữa không trung rồi hiện ra một bóng người, vương chân nhân của Thiên Thi Tông, Nguyên Anh. Chỉ trong chớp mắt, dòng nước lập tức khóa chặt một phương, u quang trong nước chập trùng, hội tụ dần dần thành hình một cái hư ảnh, thỉnh thoảng lại là biến hóa, rõ ràng chính là chiến huống vừa phát sinh trước đó không lâu. Bạch, mấy vệt đông quang lần lượt rơi xuống, một người trong đó liếc nhìn hình ảnh, chắp tay với vương chân nhân, biến sắc nói: Ngũ đệ là ai, có thể lấy một địch bốn, lại còn chiếm thượng phong, bốn người bọn chúng ngay cả chạy đều không thoát à? Người này tự hỏi thực lực của mình không yếu, cũng có thể ngăn chặn bốn người chu hức, nhưng hắn ta không chắc là mình có thể giết chết một cách dễ dàng như vậy. Bất luận là ai giết người của chúng ta thì phải trả giá đắt à? Vương chân nhân nói bằng một cái giọng nhẹ nhàng không có cảm xúc gì, không có vẻ gì là đang tức giận. Nhưng người quen với tính cách của hắn ta đều biết vị này đã nói là sẽ làm. Quả lại, hiện giờ đã bị người ta bắt nạt đến tận trước cửa nhà, há còn có thể tha thứ đây. Đồn tóc của hắn không chậm, đã chạy về hướng đông nam. Nói cho người bên kia thuyết pháp ngăn cản lại đi, đừng để cho hắn tới gần tiền đảo. Còn lại thì... Phương chân nhân lúc này ngẩng đầu, hai mắt im dịu như là sóng nước lấp lá hàng mau. Giao cho ta xử lý là được rồi. Ôi gân! Đám người đáp lời, nhao nhao thẳng ra bốn phía. Chỉ dựa vào phân đà ở hướng đông nam, sợ là không ngăn cản được người này. Bất quá Thiên Thi Tông có truyền tống trận, có thể truyền tống qua đó để mà chặn hắn lại. Cứ vài vị kim đan qua đó thì vấn đề không lớn. Vương chân nhân phải truy tìm khí tức của người này nên không tiện truyền tống đi. Lưu An cực nhanh, chớp mắt đã là vài dặm. Bạch, Ma Cầu dừng lại sắc mặt âm trầm. Trong đôi mắt hiện ra một cái la bàn, mấy cây kim đồng hồ trên la bàn đang đi cuộc chuyển động. Một lát sau, hắn bỗng nhiên chuyển hướng, lao thẳng về hướng Tây. Ngay khi hắn vừa rời đi không được bao lâu, liền có một vũng lưu thủy xuất hiện ở cái nơi mà hắn vừa đứng. Dòng nước cuốn lên hiện ra thân hình của Vương Chân Nhân. Bội toán chi thật sao? Vương Chân Nhân lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Thú vị à, có thể tính ra tung tích của ta, cho dù là có lỗ hổng thì cũng đã rất là cao minh rồi. Lão Phu càng là hiếu kỳ lai lịch của người hơn. Cha đại thiên cơ cũng không phải là việc khó à. Ý niệm chuyển động, một cái bàn tay vô hình lập tức vươn vào bên trong hư không, giống như là đang nhiếp một cái thứ gì đó, sau đó lại hóa thành một cái dòng nước lao về hướng Tây. Nơi xa, thân sắc của Mặt Cầu khẽ biến. Hắn có thể cảm nhận được luồng khí cơ ở sau lưng vốn là còn có thể lón thón đo lường tính toán, nay đột nhiên lại biến mất không thấy đâu nữa rồi. Không phải là không thấy, mà là đang tản ra giống như là mây mù vậy, khó mà suy đoán. Có thể là đang ở phía đông, cũng có thể là đang ở phía nam. Nhưng nguy cơ trên người lại là chưa hề được giải trừ, ngược lại đã là càng ngày càng gần. Nguyên Anh, mặc dù Ma Cầu rất là tự tin với thực lực của mình, nhưng cũng biết rất rõ ràng là chênh lệch giữa mình và Nguyên Anh chân nhân rất là lớn. Đừng nói là đối địch, khi chạm mặt hắn còn chưa chắc có hy vọng bỏ chạy kìa. Ma Cầu quan sát cái thanh thần binh ở bên trong cơ thể một hồi, đôi mắt phát lạnh. Mấy ngày sau, một cái ngọn lửa nổ tung trên không trung của một cái tòa đỉnh núi nào đó. Ma Cầu lảo đảo từ trên không nhảy xuống, sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn đứng trên đỉnh núi nhìn về phương xa, giữa lông mày ẩn hiện một cái vẻ sầu lo. Chắc chắn là hắn không dám đối đầu trực diện với Nguyên Anh chân nhân rồi. Cho nên, trong khoảng thời gian này, hắn bị người này đuổi theo không bỏ, nguy cơ đuổi sớm lông mày. Theo thời gian trôi qua, cự ly giữa hai người cũng càng ngày càng gần hơn. Mà suy nghĩ của Mặt Cầu thì vẫn chưa được xác minh. Quay đầu nhìn thoáng qua, Mặt Cầu liền phát hiện ra khí tức phân thần của mình đã bị người ta đánh tan. Khí tức Nguyên Anh lại tới gần. Hắn là chỉ đành than nhẹ một tiếng rồi tiếp tục bỏ chạy. Thiên Thi Tông đang muốn là bắt được hắn đây mà. Mấy ngày nay, càng đến gần phạm vi của tiên đảo thì lại càng nhiều người dò xét khí tức, thậm chí trong đó còn không thiếu tông sư kim đan. Đương nhiên là bọn hắn không muốn để cho Mặt Cầu chạy thoát. Một cái tấm lưới lớn vô hình đang trải rộng ra bằng tốc độ kinh người, cũng đang chậm rãi co lại, thu hẹp phạm vi mà Mặt Cầu có thể di chuyển cho đến khi triệt để vây khốn hắn lại. Trong lúc đó, động tĩnh đều không thể truyền ra ngoài. Một cái tòa ngọn núi cao đứng thẳng đâm xuyên tầng mây, quanh năm đều bị băng tuyết bao trùm. Trên đỉnh núi có một tòa đại điện đang đứng sừng sững. Ở chính giữa của đại điện có một vị lão giả tóc trắng đang khoanh chân ngồi ngay ngắn. Trước người lơ lửng một cái chiếc thủy kính, trên đó rọi ra các loại biến hóa rất nhỏ của thiên địa khí cỡ xung quanh. Sư tôn! Một vệt lưu quang lao vào bên trong đại điện, lộ ra thân hình của một vị nữ tử áo trắng. Nữ tử chắp tay thi lễ, nghiêm giọng mở miệng. Mấy ngày nay hình như là người của Thiên Thi Tông có chút không đúng rồi, liên tục có tiểu động tác, còn có đệ tử hồi bẩm hư hư thực thực xuất hiện tung tích của tông sư kim đan, chúng ta có cần phải điều tra một chút hay không? Nữ đệ tử này chính là người được tiên đạo phái tới để giám thị các đại thế lực tà phái ở chỗ này. Chức trách của nàng chính là thần sát tứ phương, kịp thời phát hiện những cái chuyện không đúng, nếu như có bất thường thì phải kịp thời hồi bẩm. Không cần. Lão giả ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lùng như là thế địa băng tinh. Ngươi không cần phải quan tâm chuyện này, đây là việc riêng của Thiên Khí Tông, bọn hắn sẽ không vượt giới, yên tâm trong giữ chỗ của mình là được rồi. Nữ tử ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút kinh ngạc. Nếu như sư tôn đã nói như vậy thì hiển nhiên đã biết nội tình, chẳng qua sư tôn không muốn giải thích thì nàng cũng không dám hỏi nhiều, gật đầu xác nhận một cái. Vậy đồ nhi cáo lui. Sau khi nữ tử rời đi, trong đại điện lại xuất hiện một cái bóng đen. Dường như là cái bóng đen này đã ẩn thân ở đây từ trước, chỉ là vẫn luôn không hiện thân mà thôi. Bóng đen gật đầu với lão giả rồi nói: Thiên đạo huynh, đà đã. Nếu như thiên đạo nhúng tay vào cái chuyện này, không đề cập tới sẽ có bao nhiêu chuyện phiền phức, cũng sẽ xảy ra một chút biến cố. Với tác phong của thiên đạo, 89/10 là sẽ bảo vệ cái tên kim đan của Thất Tông kia. Mà nay hắn ta vẫn luôn giao hảo với tông sư kim đan thường trực ở nơi này, lúc này mới là giấu giếm được. Tốt nhất là các ngươi nên mau chóng giải quyết chuyện này đi. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen. Nếu như thật sự làm lớn chuyện này, lão phu cũng không tiện che giấu. Đến lúc đó không chỉ các ngươi gặp phải phiền phức, mà ta cũng sẽ là có chuyện quấn thân à. Minh bạch rồi. Bóng đen gật đầu nghiêm túc nói. Người kia đó không còn đường thối lui nữa đâu, chỉ cần tiền bối tông ta gặp được thì chắc chắn sẽ là khó thoát được à. Kỹ hy vọng là như thế. Lão giả cúi đầu nhìn cái mảnh thủy kính ở trước mặt. Ở biên giới của thủy kính bỗng nhiên xuất hiện một cổ khí cơ. Theo lý mà nói, phàm là địa phương mà thủy kính có thể cảm ứng được thì tiên đảo đều sẽ hỏi thăm. Nhưng hiện giờ, lão giả vung tay lên một cái, thủy kính tán đi, tiếp tục mặt không biểu tình gì, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Từ khi Thiên Thi Tông được sáng lập đến bây giờ, bởi vì công pháp mà gặp phải nhiều khó khăn trắc trở, trong vài vạn năm qua đã liên tiếp lâm vào tình huống diệt vong mấy lần. Thậm chí trên phố phường còn có lời đồn Thiên Thi Tông chỉ còn có ở bên trong truyền thuyết. Nhưng mỗi lần Thiên Thi Tông gặp phải đại kiếp, cho dù là tổn thất nặng nề, nhưng tông này đều có thể vượt qua. Thậm chí chỉ cần qua một khoảng thời gian thì lại tiếp tục trở thành tông môn đỉnh tiêm đương thời. Cho dù là mỗi một thời đại đều có rất ít nguyên anh, nhưng vẫn là như vậy. Nguyên nhân cũng là bởi vì công pháp. Tu sĩ của Thiên Thi Tông nhập môn luyện khí, luyện thi, tu vi càng cao thì càng tiếp cận với âm thiên khí, cho đến khi luyện thành một con cương thi đồng bì thiết cốt, đau thương bất nhập. Đến lúc đó, dù cho là nguyên thần có vỡ vụn do thọ nguyên đã đạt tới giới hạn, thì cũng có thể nhờ vào bí pháp cương thi thân bảo vệ mà tiếp tục tồn thêm một khoảng thời gian rất dài. Có lúc có chút tu sĩ kim đan còn trực tiếp phong bế linh khiếu của bản thân, rơi vào bên trong trạng thái ngủ say, dùng nhục thân tự động cô động thi khí để gia tăng tu vi. Cho nên mặc dù Thiên Thi Tông thiếu nguyên anh, nhưng xưa nay đều không thiếu cao thủ kim đan chi cảnh. Bất quá nếu như không phải là đại sự khẩn cấp, những cái con cương thi đang cảnh ngủ say này sẽ không tỉnh lại, dù sao tuổi thọ của bọn hắn cũng không còn nhiều. Ông, nắp quan tài chập trùng, mặt đất chấn động chiến. Bành, nắp quan tài nặng nề bay lên cao, ba bóng người nồng đậm thi khí từ bên trong nhảy ra ngoài, cặp mắt đổ ngồm, liếc nhìn quanh mình. Bởi hoàng mấy trăm năm, vừa mới thanh tỉnh, ý thức của bọn hắn còn có chút mơ hồ. Bà di truyền bối. Trong đại điện đen như mực, một người chắp tay thi lễ. Tông chủ hạ lệnh, có ngờ trong phạm vi thế lực của tông ta gây ra rất là nhiều chuyện, nên muốn mời tam vị tiền bối xuất hiện, ngăn người này lại. Ngăn cản? Một người lặng lẽ mở miệng. Lại tỉnh chúng ta là vì ngăn cản đó sao? Dân. Người này hồi đáp. Thực lực của kẻ này rất là cao minh, chỉ trong một lát ngắn ngủi đã giết chết 4 vị kim đan rồi. Chắc chắn là nhân vật nổi bật trong hàng ngũ kim đan chi cảnh. Tiền bối tuyệt đối không nên chủ quan à. Giết 4 vị kim đan à? Một người khác kinh ngạc hỏi, lại chậm rãi gật đầu. Đúng là không tầm thường. Nói vị trí của hắn đi, chúng ta sẽ đi gặp hắn một lần. Ô dân. Bạch, một vệt lưu quang xuyên thủng tầng mây nặng nề, mang theo một cái làn mây khói lượn lờ phía sau. Nhưng mà mới chạy được mấy hơi thở thì lại có mấy vệt đụng quang từ bên trong tầng mây xông ra, đuổi theo người đang bỏ chạy trước mặt. Ở mà, người chủ còn thớt đâu, thúc thủ chịu trói đi cô, đi theo bọn ta trở về chịu phạt, có lẽ tông chủ còn có thể tha cho người một mạng à, đứng lại mau lên. Tiếng quát không ngừng vang lên, nhưng lại không thể làm cho tốc độ của Mà Cầu chậm lại chút nào. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm như nước, kim đan trong cơ thể nhanh chóng chuyển động. Trong nháy mắt mà tốc độ đã đạt tới đỉnh phong, chỉ mới qua một lát đã là bỏ xa mấy người đằng sau. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là nguy cơ đã được giải trừ. Ngược lại, mấy ngày trước, cho dù là người của Thiên Thi Tông có phát hiện được hắn thì cũng không dám tới gần, chỉ là đưa tin từ xa để mà thông báo cho người chung quanh chặn lại. Bây giờ lại là có can đảm lao tới phụ cận rồi. Không phải là lá gan của bọn hắn lớn lên, mà là bởi vì bọn hắn biết rằng chỉ cần dây dưa một lát thì sau lưng sẽ có cao nhân đuổi tới. Đến lúc đó chính là đại công. Ma Cầu cũng hiểu rất rõ, nên không hề dây dưa chút nào. Trên đỉnh núi có bốn người đang là khoanh chân đã tọa. Hô, Ma Cầu thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra. Theo thời gian trôi qua, Thiên Thi Tông không ngừng áp súc vòng vây, thời gian để cho hắn khôi phục cũng càng lúc càng ngắn, càng ngày càng khẩn trương. Ma Cầu lấy ra một cái túi trữ vật, thần niệm quét vào bên trong. Mấy ngày này, vì để duy trì pháp lực mà hắn không tiếc hao phí linh dược, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, số linh dược đỉnh tim mà hắn lấy được đã là dùng gần hết một nửa rồi. Phải biết, hắn còn giết không ít tông sư kim đan, cướp đoạt được rất nhiều linh tài linh dược. Mặc dù đan dược đỉnh tim cũng là không nhiều, nhưng cũng không phải là số ít đâu. Còn có không ít bảo vật để mà bảo mệnh, nếu như người khác nhìn thấy cảnh tượng liên tục phục dụng mấy ngày này của Mặc Cầu, thì chắc chắn sẽ là hô to, con bà nó lãng phí. Linh cổ bảo đan, tầm dương đan, tam tiên dược, hay quá là đáng tiếc mà. Mã Cầu lấy ra một cái viên đan dược vừa mới bỏ vào trong miệng, còn chưa kịp luyện hóa, sắc mặt liền đột ngột đại biến, bỗng nhiên tháo chạy tiếp. Món trời! Một cái giọng nói lạnh như băng, không nhanh không chậm vang lên giữa không trung, lại còn mang theo sát cơ nồng đậm. Có thể trước mặt của lão phu trúng lòng như vậy, ta chủ bối nhà ngươi cũng có thể cảm thấy tự ngạo rồi. Bất quá, pháp môn cha đại thiên cơ cũng không phải chỉ có một mình ngươi biết đâu. Lần này đã bị lão phu tìm được, thì ngươi cũng không cần phải chạy tiếp nữa à. Thủy khí tràn ngập, một cái dòng nước từ chân trời trào ra. Lưu thủy lao tới, nhìn thì không nhanh, nhưng cho dù là Ma Cầu có thôi động độ pháp như thế nào, thì cũng không thể kéo dài khoảng cách với cái dòng nước này. Hoa, dòng nước tiếp tục lao tới không ngừng, cuồn quyển về phía trước. Dòng nước cuồn cuộn ẩn chứa lực lượng vô tận. Nhìn thật kỹ sẽ thấy mỗi một cái giọt nước trong đó đều là tròn vo trong suốt, có khí tức u trầm ngưng tụ. Nó vừa xông lên một cái, bất luận là núi đá, cây cối hay là pháp thuật linh quang, chỉ cần vừa chạm vào thì đều sẽ là tan vỡ. Ở trước mặt của nó, cho dù là 36 luồng kiếm quang và thái ất luyện ma kiếm trận mà Ma Cầu thi triển ra cũng không thể nào ngăn cản được, bị nó xông lên ám sát. Dòng nước lớn gần một mẫu mang đến cho hắn một cái loại cảm giác giống như là chân trời vỡ toang. Thiên thủy mênh mông mạnh mẽ lao tới. Ma Cầu gầm nhẹ, thân thể đột nhiên tăng lên, mấy chục loại linh hỏa tích lũy trong cơ thể từ bách khiếu tuôn ra đánh về phía lưu thủy. Đồng thời huyết mạch hệ hỏa của hắn cũng đã xuất hiện bên trong cơ thể, u minh hỏa thần thân. Bành! Xưa nay thủy hỏa đều là bất tương dung, lần này chạm vào nhau lập tức tạo ra một cái làn khói đặc cuồn cuộn, vô số linh hỏa vọt tới trước dòng nước, nhưng cũng không ngăn cản được thế đi của nó. Ở cái đó không xa, Vương Chân Nhân hiện ra thân hình, chân mày hơi trao lên, có một chút kinh ngạc. Thú vị, phương pháp không hỏa không hề kém hơn tam muội chân hỏa quyết của Vô Lượng Tông, lại mở ra lối đi riêng, không biết là truyền thừa của một phái nào đây. Pháp thể mà hắn ta tu luyện có thể khống chế vạn thể ở trong thiên hạ, trái ngược với hạng bạc truyền thừa. Thế gian ít có pháp môn nào có thể khắc chế được, nhưng mà hắn ta chưa từng thấy qua khống hỏa chi thực giống như là thứ ở trước mặt này. Quan trọng nhất là nó cực kỳ tinh diệu, tiềm lực phi phàm. Nếu như đối thủ có tu vi cao thâm, luyện hóa đủ nhiều linh hỏa, lúc đó cũng không phải là không có khả năng áp chế huyền âm ngự thủy quyết của mình. Đáng tiếc, Vương Chân Nhân lắc đầu, khẽ vung tay lên, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một cái tầng mây nặng nề, cơn mưa nặng hạt trút xuống, ngàn vạn dòng nước lập tức tụ lại thành vòi đồng. Dòng nước nối liền đất trời, lớn thì có thể tới chừng một dặm, nhỏ thì cũng vài chục trượng, điên cuồng gào thét quét ngang qua thiên địa. Ma Cầu đang ở bên trong đó né qua tránh lại, trong tràn ngập nguy cơ. Tu vi còn có thể, bí pháp cũng không phải là ít nha. Trong mắt của Vương Chân Nhân hiện lên linh quang, chậm rãi gật đầu. Thực lực của Ma Cầu viễn siêu cùng giai, có thể nói là kinh người, nhưng ở trong mắt của Nguyên A Chân Nhân thì lại chẳng tính là cái giống gì. Cho dù là những pháp thuật cao minh như là Vô Gian Độn và U Minh Hóa Thần Thân thì cũng chỉ là tương đối không tệ mà thôi. Nguyên Anh chân nhân nào mà không phải đều là cáo già sống hơn ngàn năm tuổi, trên người cũng có ác chủ bài tương tự. Ở trước mặt của hắn ta, Ma Cầu tí mạnh nhưng lại không hề có một chút lực hoàn thủ nào. Bành! Một cái con thủy long đụng vào Ma Cầu, lực lượng vô tận ẩn chứa bên trong đó lập tức bộc phát ra. Chỉ trong nháy mắt, U Minh Hóa Thần Thân liền hiện ra một cái vẻ ảm đạm. Mà ngay lúc này dường như là Vương Chân Nhân đã phát hiện ra cái gì đó, hắn ta nhắm mắt lại, năm ngón tay hơi tụ lại một chút. Sau một khắc, thủy long bao trùm một phương thiên địa liền hội tụ lại. Còn muốn đấu sao? ta muốn xem thử là ngươi còn có thể có cái thủ đoạn gì. Dứt lời, hắn ta liền nhướng mày một cái. Hả? Bạch bành, một cái tia ô quang từ bên trong dòng nước xông ra ngoài, chỉ trong một cái thoáng chốc đã lao ra hơn 10 dặm, xuyên thủng thủy trận phóng về nơi xa. Linh tiền tà quang mở đường, sau đó là Diêm La pháp thân. Thập đại hãn lúc này cũng là toàn khai, pháp thân cũng thi triển hết, lực lượng nhục thân thần tí của Ma Cầu đã được tăng phúc chừng gấp 10 lần chỉ trong nháy mắt. Lúc trước, hắn dựa vào pháp môn này có thể khiến cho Kim Đan viên mãn Tán Hòa lão tổ không dám đối đầu trực diện, mà nay lại chỉ có thể dùng để mà bỏ chạy. Sắc mặt của Vương Chân Nhân lập tức trầm xuống, trong lòng dâng lên sát cơ. Hắn ta vung tay lên, ngàn vạn lưu thủy tụ thành trường hà nhanh chóng lao đi. Nhưng mà sau một khắc, động tác của hắn ta liền lộ ra một cái vẻ chần chờ. Ma Cầu lấp lé mấy cái đã trực tiếp xuất hiện ở giữa một đám đệ tử Thiên Thi Tông. Bên cạnh Vương Chân Nhân đương nhiên là sẽ không thiếu người đi theo, dù sao cũng phải là thường xuyên hồi bẩm tình huống. Nhưng bây giờ bọn hắn lại trở thành vướng víu. Sắc mặt của Vương Chân Nhân vốn đã đen, lúc này càng thêm âm trầm, đen như cái đít nồi. Hắn ta không ngờ Ma Cầu lại có thể bộc phát ra tốc độ kinh người như vậy, chỉ vừa sơ sẩy một cái đã để cho hắn ta chạy ra ngoài. Mặc dù vẫn là trốn không thoát, nhưng lại làm cho hắn ta mất hết mặt mũi. Ma Cầu xuyên tới xuyên lui trong phạm vi gần một dặm, hỏa tiếng trong tay hoặc câu hoặc dẫn vây khốn mấy chục người xung quanh, những người còn lại thì đang điên cuồng mà bỏ chạy. Bành! Nơi xa, một người từ trên cao rơi xuống đất, thân ở giữa không trung nhưng tốc độ cũng không hề giảm xuống, giống như là thiên thạch lao xuống mặt đất, đào ra một cái hố sâu. Họ Mã kia! Người tới đội vương miện trên đầu, người mang áo đế vương, khí tức mênh mông từ bên trong hố sâu bước ra. Ngươi cho rằng bắt lấy bọn hắn thì có thể khiến cho bọn ta tha cho ngươi một mạng sao? Mơ tưởng! Nói xong, không chờ Vương Chân Nhân mở miệng, người tới đã vung mạnh tay lên, liệt diễm cuồn cuộn gào thét lao tới, không thèm quan tâm đến sự sống chết của cái đám hậu bối. Tông sư Kim Đan, người này khi còn sống hẳn là một vị hoàng đế rồi. Uy nghiêm sâu nặng, cách làm bá đạo, tu vi Kim Đan hậu kỳ, cũng là đối thủ nặng ký nhất mà Mặc Cầu gặp được, trừ Nguyên Anh Chân Nhân ra. Liệt diễm cuồn cuộn trong nháy mắt đã bao phủ mấy người. Hạ trưởng lão ơi, hạ thủ lưu tình! Chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha mạng liên tục vang lên. Nhưng mà người tới lại là mặt không đổi sắc, đại bước xông tới, duỗi tay ra một cái món pháp bảo giống như là liệt hỏa đang được hắn ta nắm chặt trong tay, đánh lên trên không trung. Giết người của phe mình, Vương Chân Nhân thì cố kỵ thân phận mặt mũi cho nên không muốn hạ thủ, nhưng hắn ta thì lại chẳng thèm quan tâm. Lúc này lại có mấy người bị liệt diễm xé rách cơ thể hóa thành tro tàn. Bạch bạch, lại có hai bóng người xuất hiện, không che giấu khí tức kim đan trên thân, mặc dù không có động thủ nhưng lại phong bế xung quanh, ngăn cản đường đi của Ma Cầu. Vương Chân Nhân hiếp mắt lại, trên mặt có chút không vui, nhưng cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng lao đến gần. Dù sao cũng là vì hắn ta nhất thời sơ sẩy, mới làm cho đệ tử bị bắt. Ngay cả hậu bối cũng không tha. Thân hình của Ma Cầu lấp lé tránh đi linh quang đột kích, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Các ngươi thật sự là bỏ được sao? Dứt lời, thân hình đột nhiên xông lên, Diêm La pháp thể xuất hiện, trong vòng 10 cái hô hấp, thực lực của hắn có thể so với Kim Đan viên mãn, nếu như cận thân, lực bộc phát thì lại càng là kinh người. Thiên Lôi kiếm bị hắn nắm chặt ở trong tay, kiếm quang như lôi đình, tranh nhiên vọt lên, bao phủ một vị tông sư Kim Đan đang xem kịch ở sau lưng. Muốn chết! Những người khác cũng là sắc mặt đại biến, tức giận hừ lạnh gào lên. Vương Chân Nhân cũng là nổi lên sát cơ, khẽ vung tay áo dài, một cái thanh phân thủy tam tiêm so từ bên trong dòng nước thoát ra ngoài. Nhưng sau một khắc, hắn ta lại là không nhịn được nhíu mày. Sau khi một đám hậu bối đạo cơ chết sạch, Ma Cầu lại níu chặt lấy ba vị kim đan, khí tức của bốn người tương liên lẫn nhau. Lôi đình kiếm quang, địa ngục đồ chìm nổi, bao phủ lấy phạm vi cho phép. Nếu như hắn ta dám động thủ, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến những người khác rồi. Thú vị à! Vương Chân Nhân này đã sống gần 2000 tuổi, chuyện gì mà chưa từng gặp qua. Trong lòng của hắn ta cảm thấy phẫn nộ vì cái trò vặt vãnh của Ma Cầu, nhưng lại lập tức cười khẽ cất bước đi tới. Bộ pháp của hắn ta không nhanh không chậm, nhìn như là chậm, nhưng chỉ là hai bước đã tới trước chỗ của Ma Cầu, không thèm quan tâm đến rất nhiều linh quang đang sen, nắm đấm đập tới. Quyền thế giống như là trời nghiêng, thần ý lôi cuốn thiên đạo, một quyền thường thường không có gì lạ này lại làm cho nhục thân của Ma Cầu tự động run rẩy lên. Đối phương đã dùng sự thật để chứng minh, không có pháp bảo thì Nguyên Anh Chân Nhân cũng có thể đứng trên đỉnh phong của người tu hành. Bành, thân thể của Ma Cầu rung mạnh, hai chân cày ra một cái đạo vết sâu dài chừng trăm trượng, mà Vương Chân Nhân chỉ là lùi lại ba bước. Cho dù là vậy, trên mặt của Vương Chân Nhân cũng lộ ra một cái vẻ cực kỳ kinh ngạc. Ngũ nhạc trấn ngục chân thân à? Nghe nói khi tu luyện pháp môn luyện thể này tới tầng thứ 6 thì có thể so với nguyên anh pháp thể. Đáng tiếc là không có người nào tu thành, lão phu vốn cho rằng chỉ là lời đồn. Xem ra bây giờ chính là thật rồi. Mặc dù cự ly hai người lùi lại là bất đồng, cao thấp rõ ràng, nhưng theo Vương Chân Nhân thấy thì nhục thân của hai người cũng không có chênh lệch gì nhiều. Dù sao, hắn ta cũng bị lui về sau. Thật ra Mạc Cầu cũng chưa tu luyện ngũ nhạc trấn ngục chân thân đến tầng thứ 6, thậm chí ngay cả tầng thứ 5 cũng chỉ vừa nhập môn không được bao lâu. Nhưng Mạc Cầu lại có rất nhiều bí pháp gia trì, còn có thập đại hạng dẫn tam hồn thất phách gia trì. Giờ này khắc này, nhục thân của hắn mạnh không thua gì tầng thứ 6. Nhưng mà hắn vẫn không phải là đối thủ của Nguyên Anh Chân Nhân. Thật sự là không tầm thường. Vương Chân Nhân cúi đầu than nhẹ, lại cất bước tiến lên, một quyền đánh tới, nhẹ nhõm đánh bay Mặt Cầu ra ngoài. Phốc, cơ thể của Mặt Cầu va vào đại sơn, cổ họng ngọt ngọt, trong miệng lập tức phun ra máu tươi, cơ hồ thoát khỏi trạng thái Diêm La pháp thể. Mặt Cầu lảo đảo một cái, thân thể run rẩy, nhìn xem bốn người chậm rãi vây tới, trong lòng hiện lên một cái nỗi tuyệt vọng. Hắn bước vào con đường tu hành đã là nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên mà hắn cảm thấy tuyệt vọng như thế. Bất quá, dù sao tâm tính của hắn cũng rất là cứng cỏi. Ý niệm này vừa mới hiện lên liền bị đè ép xuống. Ánh mắt ngưng tụ, tầm mắt va chạm với Vương Chân Nhân. Trong mắt của Mã Cầu hiện ra một cái vẻ quyết tuyệt, đổi lấy chỉ là một cái nụ cười khinh thường của Vương Chân Nhân. Hắn ta nắm chặt bàn tay đang muốn đánh tới, lông mày lúc này bỗng nhiên nhíu lại. Bạch, hư không xung quanh bỗng nhiên gấp lại, giống như là một cái tấm vải lụa cuốn cả người hắn ta vào bên trong. Đại La pháp nhãn, Ngũ Chỉ Sơn. Trong nháy mắt, một vị Nguyên Anh Chân Nhân đã bị phong cấm, mấy người ở xung quanh đều không khỏi lộ ra cái vẻ ngạc nhiên. Nhân cơ hội này, Ma Cầu nghiêng đầu nhìn về phía một cái vị kim đan ở trong vòng trăm trượng, trong mắt lấp lóe lôi quang, sức niệm chân lôi ngang nhiên xông vào trong thức hải của đối phương. Anh không đủ. Người kia sững sờ, vô thức định lui lại phía sau, nhưng mà thức hải rung động làm cho gân cốt của hắn ta rung lên, pháp lực cũng bị mất đi khống chế. Phốc, thân hình của Mạc Cầu lóe lên xuất hiện ở gần gã ta, cánh tay như đao đâm thẳng vào tim. Đoạt Thiên Quyết, Dưỡng Binh Pháp. Một cái loại hấp lực kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã là thôn phệ một vị tông sư kim đan trở thành một cái bộ thi khô. Mạc Cầu lao tới trước với khí thế bất biến, thấy còn lại hai vị kim đan, hắn khẽ cắn răng, từ trên người móc ra một cái nắm thần lôi ném ra ngoài. Hắn giết Thân Hầu, Tán Hoa Lão Tổ, Hà Công Tử, Chu Khất, vân vân và mây mây. Tông sư kim đan chết ở trong tay của hắn đã vượt qua 10 vị. Trên thân của những người này đều có không ít bí pháp thần lôi có uy năng cường hãn, là thủ đoạn áp đáy hòm hoặc là nghịch thế lật bàn. Hiện giờ lại bị hắn ném ra ngoài giống như là ông vỡ tổ. Thần lôi đủ loại màu sắc, mỗi một viên đều ẩn chứa khí tức cực kỳ khủng bố. Lần này ngon ngoe muốn động, cho dù là còn chưa bộc phát thì đã làm cho người ta sắc mặt đại biến, quýu cả giậm rồi. Cự ly quá là gần, bởi vì có Nguyên Anh Chân Nhân tọa trấn, bọn hắn căn bản không hề lo lắng qua vấn đề an toàn của mình, cho nên những người này đều tới gần Mạc Cầu trong phạm vi một dặm. Mà đối với tông sư kim đan thì khoảng cách một dặm cũng chỉ là cỡ một bước xa mà thôi. Anh. Tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng, tiếng nổ hình thành phản ứng dây chuyền liên tục nổ trong phạm vi hơn 10 dặm. Linh quan hộ thể trên người của hai vị tông sư kim đan đứng mũi chịu sầu lập tức bị xé rách, pháp y chỉ cầm cự được một sát na liên triệt để vỡ vụn rồi, nhục thân cứng rắn cũng là bị thủng hơn trăm ngàn lỗ. À! Một người ngửa mặt lên trời kêu thảm, còn chú hoàng hồn liền cảm thấy cơ thể của mình trống không. Viên kim đan tinh tu mấy trăm năm kia đã bị người khác cướp đi mất. Mặt cầu thân khoác hắc quan giáp, toàn thân đẫm máu, mang theo lôi đình linh hỏa đầy trời xuất hiện trước mặt của đối phương. Bàn tay to nắm chặt, kim đan vỡ nát, lực thôn phệ điên cuồng theo sát phía sau. Đột Thiên Quyết, răng rắc, một đạo vết nứt xuất hiện trên linh quang nồng đậm ở xung quanh thần binh, một cái sợi khí tức lăng lệ như có như không bắt đầu xuất hiện. Mắt hắn không khỏi sáng lên một cái, rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Người dám! Đại La pháp nhãn chỉ có thể phong cấm được Nguyên Anh Chân Nhân trong một cái sát na, so với Tán Hoa Lão Tổ còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng đợi Vương Chân Nhân xuất hiện lại thì phát hiện ra ba vị kim đan đã là chết mất hai vị. Vị tông sư kim đan còn lại chính là cái tên hoàng đế họ Hà kia cũng đang tràn ngập nguy cơ. Hắn ta gầm lên giận dữ như một con chó điên, vung tay áo bạo trảm. Một cái luồng ô quang từ trong lòng bàn tay vung ra chấm thẳng tới chỗ của Mạc Cầu. Thiên thi thần quang. Thần quang đột kích gần trong gang tấc, trong lòng của Mạc Cầu sinh ra một cái nỗi sợ hãi vãi cái linh hồn. Trong lúc sinh tử có một cái nỗi sợ càng lớn hơn. Mạc Cầu hiếp mắt lại, thời gian giống như là dừng lại vào thời khắc này. Phía trước là tông sư đế vương đang là nhanh chóng lùi lại, bên cạnh là thiên thi thần quang đột kích, sau lưng còn có Nguyên Anh chân nhân tụ lực bộc phát. Linh quang xung quanh vỡ tan, rực rỡ muôn màu, tạo thành rất nhiều tia sáng bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Nhìn qua thì trông rất là lộng lẫy, nhưng trong này lại là tràn ngập sát cơ. Cái này, trong miệng của Mạc Cầu phát ra một cái tiếng kinh ngạc, hắn vặn vẹo thân thể, bay lên giống như là chim đang vỗ cánh dưới người phiêu vật. Liệt diễm liên tục nổ tung ở xung quanh, đẩy hắn lao thẳng về phía trước. Hắn lựa chọn không thèm quan tâm đến thần quang đột kích. Thời gian trở lại như lúc ban đầu. Phốc, thiên thi thần quang chém xuống, hắc quang giáp cứng rắn lập tức vỡ ra. Giáp binh thối thể đại pháp băng tán chỉ trong nháy mắt. Diêm la đại pháp thể kéo dài được một lát rồi cũng bị đánh gãy đi. Mạc Cầu kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể đột nhiên bổ nhào tới cái vị kim đan đế vương cuối cùng kia. Hai tay ôm chặt lấy cái đầu của đối phương, cắn răng phát lực, hung hăng vặn một cái. Răng rắc, đầu của cái tên đế vương kim đan kia lập tức bị hắn vặn rơi. Rất nhiều tinh nguyên giống như là ông vỡ tổ đang tràn vào bên trong cơ thể. Thần binh kiếm phôi đã là xuất hiện khe hở kia, rốt cuộc cũng bị tinh nguyên lấp đầy. Từng cái tia linh quang hiển hiện bên trong cơ thể của hắn ta. Hộ trưởng! Vương Chân Nhân trơ mắt nhìn xem cái vị kim đan cuối cùng bị người ta giết chết ở trước mặt của mình, tức đến toàn thân phất rung, tay khẽ vẫy, pháp bảo đã là tới tay, sát cơ trong lòng bạo tăng, quát lên như là một con chó điên, nào còn được cái dáng vẻ ung dung tung tăng ban đầu. Đã không còn vương víu, vậy thì không cần phải cố kỵ con mẹ gì nữa rồi. Nhất định phải để cho cái thằng này chết không có chỗ chôn. Phân thủy so lắc một cái, sóng nước cuồng bạo từ bốn phương tám hướng vọt tới. Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn ta bỗng nhiên sửng sợ. Còn, tiếng tranh minh vang lên, sát cơ đập vào mặt. Sát khí nồng đậm giống như là thực chất, ý chí sát phạt lăng lệ tạo thành những cái tiếng tranh minh từ trên người của Mạc Cầu phát ra. Giống như là núi lửa phun trào bao phủ bốn phương tám hướng. Phong vân biến ảo, sơn hà đổ sụp. Sát ý gào thét, giống như là nộ long, tỏ ra ánh sáng làm cho người khác khó mà nhìn thẳng. Trong phạm vi ngàn dặm, linh khí giống như lại khiếu đánh tới. Một cái luồng ánh sáng tranh nhiên, cơ hồ áp chế cả ánh mặt trời. Bạch bạch bạch bạch. Dù là Vương Chân Nhân đã chứng được Nguyên Anh, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy phát lạnh cả người, vô ý thức lùi lại, hai mắt nhắm chặt. Cái này không có khả năng. Giọng nói của hắn ta có vẻ hơi run rẩy, đối với sát ý lăng lệ kia còn có phần e ngại, nhưng càng nhiều hơn lại chính là kinh hỉ. Là linh bảo. Chỉ bằng vào khí cơ mà đã có được uy năng như thế này, vậy bản thể của cái vật sắp xuất hiện này lại là mạnh mẽ tới cỡ nào? Hồ, cuồng phong đột quyển, một bóng người đứng ở chính giữa giơ ngang tay ra. Vật trong lòng bàn tay giống như là phát đau, hổ khẩu có hoa văn giống như là làn da. Đau cuộn vào bên trong, lưỡi đau thành lưu tiếng, từng cái tia phong mang ngưng nhiên trên đó. Cánh tay của Mạc Cầu rung nhẹ, trúc sát chí đầy trời lập tức co rụt vào, dung nhập vào bên trong lưỡi đau dài ước chừng bốn thước kia. Chỉ có hàng mang là vẫn khiếp người như vậy. Cái này lại là cái gì? Ánh mắt của Vương Chân Nhân chớp động, ngừng lại phía trên trường đao. Cho dù là với tu vi và cảnh giới của hắn ta mà cũng phải nhìn chằm chằm vào cái cây đao này, thậm chí còn thấy không rõ bộ mặt thật của nó. Bách tịch đao. Mạc Cầu khàn giọng nói, dường như còn mang theo một cái loại cảm khái không hiểu. Di đao bách tịch, di tâm không đổi. Hắn chậm rãi cúi đầu, lưỡi đao thu lại. Tiền bối, xin mời chỉ giáo cho. Hả? Sắc mặt của Vương Chân Nhân trầm xuống. Hiểu bối, ngươi cho rằng có đau để đổi thì... Bạch! Hắn ta còn chưa dứt lời, mấy cái lời sầm lông còn chưa kịp nói xong. Trước mắt bỗng nhiên đã xuất hiện đau mang. Đau ý lăng lệ thấu xương ẩn chứa sát cơ cực thịnh làm cho nguyên thần của hắn ta truyền đến báo động. Tuyệt đối không thể để cho đau này chạm vào người mình. Nếu không thì chắc chết. Thật là cơn đồm! Hắn ta giận dữ trống lên một tiếng, tam tim phân thị so đã là dựng ngang trước người. Đừng! Âm thanh chấn động truyền khắp nơi, sát cơ sát đất hư không bao phủ phạm vi gần một dặm. Thập phương sát giới. Bên trong sát giới này, vạn vật lụi tàn, di tử vi chung. Ngay cả khí cơ trên người của Nguyên Anh chân nhân cũng lộ ra một cái vẻ ảm đạm phai mờ. Nhưng cuối cùng thì cái cổ ngưng nhiên chi ý này cũng không phải là thứ mà cái loại sát ý này có khả năng ăn mòn. Mà cầu thấy thế liền nhíu mày, nhưng lại cảm thấy cái này là đương nhiên. Bách tịch đao này tuy là mạnh nhưng cũng không có khả năng vượt qua một cái vị Nguyên Anh. Nhưng đại la pháp nhãn thì chém qua được. Trảm! Đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hư không đột nhiên bị xé ra một cái đạo vết nứt. Thân thể của mặt cầu lóe lên rồi chui nhập vào bên trong đó. Biến mất không thấy đâu nữa. Đợi khi vương chân nhân đánh nát đi thập phương sát giới thì đã không nhìn thấy bóng người nào. À! Tiếng rống giận dữ chấn động tứ phương. Mà ngay lúc này, hư không bên ngoài mấy trăm dặm bỗng nhiên vỡ ra. Ma cầu máu me khắp người, khí tức yếu ớt từ bên trong lăn ra ngoài, ngã xuống đất. Hập hập, lòng ngực chập trùng, khí tức phun trào, một cái thanh trường đao đang lơ lửng ở trước người cũng là rung rẩy theo, giống như là vật sống đang nhảy nhót vậy. Còn, tiếng đao ngầm ngần vàng, đao mang kinh thiên vọt lên, cho dù là không có người kích phát thì phong mang của cái thanh thần binh này cũng dài chừng vài dặm. Những nơi đi qua sát cơ lăng lệ làm cho vạn vật đều phải im ắng. Các loài chim cá trùng thú chỉ cần chạm phải một cái tia đau ý thì tinh khí ở trên người sẽ là tán loạn, nhục thân lập tức hóa thành tro bụi. Trường đao tắm rửa bên trong túc sát chi ý khó mà phân biệt ra hình dạng của nó. Chốc chốc lại có hỏa phượng bay lên, chốc chốc thì như là vạn quân công kích, chốc chốc lại là thiên băng địa liệt. Dường như bản thể của nó đang ẩn chứa tai họa cực kỳ khủng bố. Bình khí vốn là dùng để chỉ sát phạt, hàm nghĩa là bất tường. Hồ! Ma cầu mở mắt ra, từng sợi khí tức như là quần yến về tổ, bách sinh nhập hải. Thiên địa nguyên khí xung quanh đều bị hút vào bên trong bụng. Kim đan ở bên trong cơ thể sáng rực lên. Thanh trường đao trước người cũng là giống như vậy. Phong mang lăng lệ đều là nội liễm. Hình dạng thiên biến vạn hóa cuối cùng hóa thành một cái thanh trường đao dài ước chừng 4 thước. Nhìn như là bình thường không có gì lạ. Nhìn đao này trong lòng của ma cầu lại bỗng nhiên xuất hiện một cái loại cảm giác tâm huyết tương liên. Giống như là ở trên người của mình có thêm một cái loại khí quan. Không chỉ là huyết nhục kéo dài ra, mà giống như là một cái bộ phận trên cơ thể của mình vậy. Do núi quét qua, không cần động niệm, bách tịch đao đã là tự động kích phát ra đao mang nhu hòa, tật phong chậm vào người. Ý niệm khẽ động, ngàn vạn đao hoa đều mở ra. Hắn vượt tài ra trước, đao mang đột nhiên thu liễm. Trong lúc đó, không hề là xuất hiện ra một chút động tĩnh nào tự nhiên mà thành. Bách tịch đao, di đao bách tịch, di tâm không đổi. Ma cầu khẽ vuốt trường đao, ánh mắt hiện lên gợn sóng. Nếu như không nhờ thanh đao này, khi đối mặt với Nguyên Anh chân nhân thì hắn đã chết rồi. Ngày đó liều mạng một phen, dùng mấy vị kim đan huyết tế thần binh, rốt cuộc khiến cho bách tịch đao thành hình. Hy vọng kết quả sẽ không làm cho hắn thất vọng. Đao này là dùng mấy vạn sinh linh, hơn vạn tu sĩ, gần 10 vị kim đan huyết tế mà thành, phong mang lăng lệ làm cho Nguyên Anh chân nhân cũng phải chấn kinh. Lượng phẩm giai sợ là có thể so với pháp bảo đứng đầu đương thế. Về phần linh bảo ở bên trong truyền thuyết thì uy lực của nó quá kinh người, đương nhiên là không thể so sánh được rồi. Không thể phá vỡ, phong mang lăng lệ, đào tính thông linh. Mấu chốt nhất chính là, có lẽ là bởi vì nó được sinh ra trong lúc mặt cầu một lòng muốn cầu một cái con đường sống, cho nên đao này có thể trảm phá hư không, trong chớp mắt có thể na di đi mấy trăm dặm. Chẳng qua với thực lực hiện giờ của mặt cầu thì nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển ra được 2 lần. Sau đó toàn bộ tinh khí thần đều sẽ triệt để khô kiệt, biến thành cá nằm trên hớt. May mà cuối cùng cũng trốn được một kiếp. Trước đây, vương chân nhân có thể truy tung được hắn là vì phát hiện được vết tích động hành lưu lại. Cho dù hắn đã cố gắng che lấp, nhưng cuối cùng chung quy vẫn là còn sót lại manh mối. Lần này dịch chuyển tức thời vào bên trong hư không, lé lên đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm. Mặc cho vương chân nhân có tìm kiếm thế nào thì cũng không có khả năng tìm được tới đây. Còn đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một cái tòa núi nhỏ bên ngoài 10 dặm bỗng nhiên vỡ ra, vô số tảng đá to bằng đầu người từ bên trên đỉnh núi lăn xuống. Khi ngự sử bách tịch đao này, tốc độ sức đao sẽ nhanh hơn trước đây gấp đôi lực lượng lại cũng mạnh hơn trước đây gấp 2 lần. Độ sắc bén thì có thể là nhẹ nhàng chống vỡ pháp bảo hạ phẩm. Âm gian quỷ khí cũng là không thể chịu nổi một kích, trừ phi là phẩm chất của nó viễn siêu hơn hắc quan giáp. Ma cầu lặng lẽ đo lường uy năng của cái thanh thần binh này. Ý niệm khẽ động, thái ức luyện ma kiếm quyết diễn hóa thành vô số đao mang đang xen giữa không trung tạo thành kiếm trận. Uy lực của kiếm trận cũng được tăng lên không ít, Một khi tu sĩ Kim Đan hậu kỳ bị cuốn vào bên trong trận, nếu như không có thủ đoạn đặc thù gì thì sẽ khó thoát khỏi một kiếp rồi. Chỉ bằng vào đâu này, bây giờ mình không cần hiển lộ ra Diêm La pháp thể thì cũng có thể đối địch trực diện với Tăng Hoa lão tổ, thậm chí là chiến thắng. Quan trọng nhất chính là đào mệnh. Mi tâm vỡ ra, Đại La pháp nhãn yếu ớt chớp động, trường đao bổ ra một cái đạo vết rách hư không quán thông bên ngoài mấy trăm dặm xuất hiện ngay tại chỗ. Thân hình của Ma Cầu lóe lên một cái liền biến mất không thấy đâu nữa. Không bao lâu sau, Vương Chân Nhân phát hiện được khí cơ khác thường nên chạy tới, lại tiếp tục bấm ngón tay tính toán, sắc mặt âm trầm, hung hăng hừ lạnh. Hắn ta không thể không thừa nhận mình đã không còn khả năng đuổi kịp đối phương nữa rồi. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 151 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu tập 152 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi tập truyện. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.